Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, chương 102, Thiên Tử Sáu Giá. Bác Lãng Xa, người xác định Doanh Chính chạy trên đường sẽ đi qua nơi này. Vệ Trang lại một lần nữa hỏi thăm, không hề nghi ngờ, người muốn cân nhắc chính là thực lực bản thân phải chăng đầy đủ. Phải chăng có năng lực nuốt vào một đầu tổ long? Ngươi không phải xác định Doanh Chính sẽ đến Tang Hải sao? Vì cái gì không tại Tang Hải thiết hạ mai phục? Đường Huyền Minh nhìn về phía hải ngoại cái kia to lớn Thận Lâu. Chỉ lấy hình thể mà nói, có thể so sánh hậu thế hàng không mẫu hạm. Đây là thời tiên tần kỳ kỳ tích, là cơ quan thuật cùng âm dương thuật đỉnh phong tạo vật. Khó mà phục chế, Doanh Chính chính là cần nó ra biển thăm tiên, tìm được thuốc trường sinh bất lão, người ngại đối thủ không đủ nhiều. Âm dương gia, ảnh mật vệ, thiên la địa võng đều ở nơi này, người xác định muốn ở chỗ này cùng bọn hắn xung đột chính diện. Đường Huyền Minh một bộ nhìn thằng ngốc ánh mắt, cái này cũng không có để Vệ Trang phẫn nộ, hắn giống như không thấy được ánh mắt như vậy. Nói, ba phe thế lực cũng sẽ không chung sức hợp tác, tại Tang Hải có thời cơ lợi dụng, Bác Lãng Xa ta cũng chưa quen thuộc, tại chưa quen thuộc địa phương mạo hiểm thử một lần, cũng sẽ không so Tang Hải càng tốt hơn. Đường Huyền Minh thì nhìn qua to lớn Thận Lâu, khóe miệng có chút cong lên, nói, Bác Lãng Xa nhưng không có âm dương ra người, chỉ có ẩn mật vệ cùng thiên la địa võng. Mà ẩn mật vệ cái này hung khí đến cùng chỉ hướng ai còn. Chưa nhất định đâu, Vệ Trang trầm ngâm thật lâu, mới gật đầu nói, có thể, cái Nhiếp ngẩng đầu lên, nhìn về phía đế quốc Hàm Dương vị trí. Đường Huyền Minh, Vệ Trang cũng giống như thế. Đây là một trận sống và chết chiến đấu. Thiên hạ vận mệnh nhất định trong trận chiến đấu này cải biến. Giá. Thân mang giáp bọc toàn thân giáp tần quân tướng sĩ gào thét mà qua. Bên hông cung nỏ mũi tên đã lên dây cung. Tùy thời đều có thể đủ phát ra đoạt mệnh một kích. Trong tay chiến qua tại chiến mã gia trì phía dưới lực trùng kích. Cũng sẽ không kém ô tô. Mà lại bởi vì điểm dùng lực rất nhỏ. Một khi cùng chiến qua chính diện va chạm. Không ai có thể sống sót. Chiến qua vị trí tùy thời đều đang điều chỉnh, một khi trước mặt có bất cứ dị thường nào nhân vật xuất hiện. Tùy thời đều có thể đủ xuất kích, thuộc về chiến mã tướng sĩ theo chiến mã chập trùng, nhân mã phảng phất một thể. Đây là tần quốc tinh nhuệ nhất kỵ sĩ, cũng chỉ có dạng này mãnh sĩ mới có thể trở thành thủy hoàng đế hộ vệ, trở thành trước quân trinh sát, ở đây điều tra địa hình cùng nhân viên. Chập trùng không chừng cồn cát cũng không có để quen tại binh mã tần quân duệ sĩ giảm tốc. Nhưng lông mày của hắn lại không tự chủ được nhíu lại. Địa hình nơi này đối với hắn mà nói cũng sẽ không tạo thành bao nhiêu trở ngại. Nhưng đối với thủy hoàng khổng lồ đội xe đến nói, không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ không tốt địa hình. Mênh mông cát vàng càn quét, mặt phía bắc chính là Hoàng Hà. Mặt phía nam lại là quan độ sông, chung quanh bụi cỏ lau sinh. Đối với thích khách đến nói, đây là tốt nhất mai phục địa điểm. Nếu như có thể, đi đường vòng mà đi là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là sau lưng vị kia không có người có thể cải biến ý chí của hắn. Giá, tần quân duệ sĩ nhanh chóng quay đầu, tiến đến bẩm báo, báo, phía trước cũng chưa phát hiện dị thường. Có thể bình thường thông hành. Lĩnh quân đại tướng có chút hàm thủ, sắc mặt uy nghiêm, khí thế nặng nề, tần quân đại kỳ đón gió tung bay, mà tại sau lưng của hắn là lít nha lít nhít quân đội. Còn có cái kia một khung lại một khung xe ngựa, phía trước nhất xe ngựa kinh người nhất, lại là từ 6 con ngựa kéo, thiên tử 6 giá. Đây là từ chu triều thời kỳ liền lưu truyền xuống lễ nghi quy phạm. Mà tại 6 nước diệt vong về sau, có thể 6 giá trên đời này cũng chỉ có một người. chỉ có vị kia Hàm Dương Cung trong Uy Vọng Vô Song Thủy Hoàng Đế. Đội xe đi chậm rãi, rốt cục đến Bác Lãng xa chỗ, đối mặt hai bên dòng sông, cùng liên tục xuất hiện cỏ lau. Lĩnh quân vị kia đại tướng nhíu nhíu mày, có chút không vui, nơi này bụi cỏ lau sinh, khó mà lục soát, bên cạnh chính là dòng sông, thích khách ở đây xuất thủ, cho dù không công mà lui, cũng có thể tùy tiện đào thoát. Đối với thích khách đến nói, nơi này là tốt nhất địa điểm phục kích, về sau chính là như thế xem xét, đây chính là toàn quân tinh nhuệ nhất trinh sát. Vì sao giảm tốc? Lĩnh quân đại tướng tốc độ giảm bớt. Toàn bộ đội xe rất nhanh liền đã nhận ra. Một cái mặt trắng không râu hoạn quan đến đây hỏi thăm. Hoạn quan tự nhiên không có tư cách bị lĩnh quân đại tướng để ở trong lòng. Nhưng hoạn quan phía sau cái kia tồn tại lại làm cho vị này tướng quân không dám chậm trễ chút nào. Vô sự, con đường phía trước sóc nảy, cho nên tốc độ chậm chạp. Mong rằng hoàng đế bệ hạ bảo trọng long thể. Hoạn quan bị tiện tay đuổi, lĩnh quân đại tướng cũng không dám chậm trễ chút nào. Mấy cái mệnh lệnh phân phó, nguyên bản liền cực kỳ ngưng trọng quân đội càng phát cẩn thận. Cung nỏ lên dây cung, đao kiếm ra khỏi vỏ, phảng phất đại chiến buông xuống, loáng thoáng, sát khí tràn ngập, để bầu trời âm trầm càng phát lộ ra đáng sợ. Ẩn nấp tại trong cỏ lau đại thiết chùy cầm phía sau thiết chùy. Con mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt sáu kéo xe ngựa. Ngưng tụ toàn bộ khí lực liền muốn đem thiết chùy ném ra bên ngoài. Ánh mắt của hắn ẩn ẩn trở nên đỏ như máu. Tựa hồ nghĩ đến chết tại tần quân gót sắt phía dưới Yến quốc huynh đệ. Nếu là có thể ở đây giết chết Thủy Hoàng Đế. Bởi vì Thủy Hoàng Đế uy vọng mà không dám phản kháng sáu nước tuyệt đối sẽ điên cuồng phản công. Cái này khổng lồ đế quốc cuối cùng muốn hủy diệt, mà lại tại Tân Thủy Hoàng trước nay chưa từng có công tích kích thích phía dưới. Bất kỳ cái gì một cái kẻ đến sau đều sẽ lấy thống nhất thiên hạ làm nhiệm vụ của mình. Mảnh này hỗn loạn vô số năm thiên địa cuối cùng không có thể trở thành sáu nước hỗn chiến. Trường. Cuối cùng rồi sẽ tại vô số giao long bên trong quyết ra một đầu chân long. Cơ bắp đã kéo căng đến cực hạn. Khi thế ấp ủ thấy được đỉnh phong. Sau một khắc đại thiết chùy cái kia cũng không có cách nào ngăn chặn thể nội cuồng bạo sát khí. Một khắc này chính là hắn cơ hội xuất thủ. Nhưng vào giờ phút như thế này, một cái tay đột nhiên chụp trên vai của hắn. Cuồng bạo nội lực không thể ức chế dọc theo cái tay kia bắn ngược. Điên cuồng xông vào người đến thể nội. Người đến không quan tâm. Mặc cho nội lực xông vào thể nội. Cho dù mạnh như cái nhiếp dạng này tuyệt đỉnh cao thủ. Không có chút nào chống cự che hà bị đại thiết trùy dạng này cuồng bạo nội lực xông vào thể nội đều. Muốn trọng thương, người đến lại không có chút nào dị dạng. Cự tử. Ngươi vì cái gì ngăn cản ta? Ngươi thế nào? Phát hiện sau lưng nam nhân thân phận. Đại thiết trùy giật mình. Cuồng bạo nội lực nhanh chóng thu liễm. Dùng học được từ Tiêu Giao Tử tiếng trời truyền âm nói. Cự tử, ngươi không có bị thương chứ? Vì cái gì ngăn cản ta xuất thủ? Không sao, Đường Huyền Minh lắc đầu. Chỉ hướng xa giá phía trước. Nói. Người thấy rõ ràng lại ra tay đây chính là chúng ta trọng yếu nhất cơ hội. Bỏ qua về sau liền sẽ không còn có. Đó chính là sáu kéo xe ngựa. Chính là thiên tử xe kéo. Làm sao sẽ? Dọc theo Đường Huyền Minh ánh mắt. Đại thiết trùy nhìn về phía cái kia đại kỳ phấp phới. Phòng ngự nghiêm mật nhất chỗ. Lại kinh ngạc nhìn thấy hai chiếc sáu kéo xe ngựa. Không, là ba chiếc. Trọn vẹn ba chiếc đại biểu thiên tử tọa giá xe ngựa ở phía trước hành tàu. Kiểu dáng lớn nhỏ không có chút nào khác biệt. Mỗi một kéo xe ngựa đều từ hoàng đế ngự dụng bên trong xe phủ cao cấp nhất người cưỡi ngồi cưỡi. Từ ở bề ngoài nhìn không ra chút nào khác biệt. Làm sao sẽ có ba chiếc thiên tử tọa giá? Đại thiết trùy kinh ngạc.